Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, tái chiến Bạch Mãng. 4. Trên quảng trường, hai người chung quanh mặt đất đã là bị thương cương đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Ngắn ngủi trong chốc lát bên trong, Bạch Mãng chí ít đâm ra trên trăm thương. Kết quả, vậy mà chưa thể làm bị thương Long Thiên mảy may. Nhưng là tại loại công kích này quá trình bên trong, Bạch Mãng tựa hồ cũng có chỗ phát hiện, thần sắc thời gian dần qua từ cuồng bạo chuyển thành bình tĩnh. Cuối cùng, trên mặt lại còn toát ra từng tia ý cười. Phảng phất nếu có điều, thương thức biến đổi, hắc thiết thương lần nữa đâm ra. Bất quá, tại cuồng bạo màu đen thương cương dưới, Bạch Mãng lại chỉ là dùng ra 7 phần lực đạo. 7 phần sức lực, 3 phần thu, tận lực cho mình thương thế lưu lại mấy phần đường lui. Nhạy cảm cảm nhận được Bạch Mãng thương thế biến hóa, Long Thiên không khỏi nhướng mày, nhưng giờ phút này lại là không kịp nghĩ nhiều. Đao mang trong huy sái, nhu hòa thái cực khí kình lần nữa đem màu đen thương cương dẫn đường qua một bên. Đúng lúc này, Bạch Mãng đột nhiên trợn mắt hét lớn một tiếng. Lái, trong tiếng hét vang, thương cương bạo dũng, vốn đã bị dẫn đường trạch hướng phương hướng hắc thiết thương đột nhiên một trận hắc mang đại tác. Đúng là ngạnh sinh sinh chấn khai bám vào trên đó thái cực khí kình. Cán thương bỗng nhiên quét ngang, hắc thiết thương mang theo một cỗ phô thiên cái địa phong mang. Trực tiếp hướng về Long Thiên tuôn ra mà tới, thái cực khí kình bị phá. Long Thiên cũng là đột nhiên giật mình, thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại, đồng thời đao mang trước người đột nhiên múa ra một cái đao hoa. Vội vàng nghênh tiếp cái kia màu đen thương cương. Tại màu đen thương cương cuồng mãnh lực đạo phía dưới, Long Thiên đao mang bị trực tiếp chấn vỡ ra. Dưới tình thế cấp bách, Long Thiên túc hạ ngay cả đạp, thân hình gia tốc lui về phía sau. Mặc dù là ứng biến kịp thời, nhưng này cỗ như bài sơn đảo hải kinh khí vẫn như cũ là khiến Long Thiên tựa như bị tảng đá lớn đánh trúng, quanh thân khí tức đều là một trận hỗn loạn, liên đới, lùi lại bên trong bước chân cũng nhất thời đại loạn. Vậy mà không để ý bị vừa rồi thương cương oanh kích ra một cái hố trượt chân trên mặt đất. Một kích thành công, thừa thế truy kích. Bạch Mãng căn bản không cho Long Thiên bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Tiến lên một bước, hắc thiết thương lần nữa huyễn hóa ra trùng điệp thương ảnh. Trực tiếp hướng về ngã trên mặt đất Long Thiên bao phủ xuống. Lúc này, Long Thiên tại bên trong ma thú sơn mạch bộ mỗi ngày cùng các loại ma thú giao chiến. Đẫm máu tôi luyện chỗ tốt liền hiển hiện ra. Sống chết trước mắt. Long Thiên trong đầu căn bản là không kịp dâng lên bất kỳ ý niệm gì. Thân thể liền đã là bản năng hướng về sau lật đi. Một cái nhẹ nhàng linh hoạt xinh đẹp diều hâu xoay người. Chẳng những hiểm lại càng hiểm né qua hắc thiết thương. Người cũng thuận thế đứng lên. Vừa mới đứng vững gót chân, Long Thiên chính là không có chút nào đình trệ lần nữa nhảy lên ra ngoài. Giống một cái đột khởi nổi lên báo săn, nhân đao hợp nhất, hướng Bạch Mãng bổ nhào qua. Bạch Mãng nhếch miệng lên một tia vẻ khinh thường, thất bại trường thương bỗng dưng thu hồi lại, đâm thẳng Long Thiên mặt mà đi, lấy hắc thiết thương chiều dài, không đợi Long Thiên tới gần, liền có thể đem hắn đầu đâm cái xuyên thấu. Long Thiên đối với cái này nhìn như không thấy, vẫn như cũ là tấn mãnh lao thẳng tới đi qua. Nhưng là tại hắc thiết thương cơ hồ muốn tiếp xúc đến mặt của hắn một sát na kia, thân hình lại đột nhiên quỷ dị chùn xuống, né qua trường thương đâm thẳng, đồng thời trong tay đao tựa như nhắm người mà phệ như rắn độc, thẳng đến Bạch Mãng bụng dưới mà đi. Bạch Mãng bất đắc dĩ nhanh chóng hướng về sau rút khỏi hai bước, trong tay hắc thiết thương lại chuyển đâm vì bổ, lấy lực phách hoa sơn chi thế hướng về Long Thiên hung hăng đập xuống giữa đầu. Long Thiên trong mắt hàn mang lóe lên, không lùi mà tiến tới, thân hình mượn khí thế lao tới trước, đột nhiên lăn khỏi chỗ, chẳng những tránh thoát hắc thiết thương oanh kích, còn tới đến bạch mãng bên cạnh thân, trong tay đao trực tiếp hướng bạch mãng hai chân chém ngang đi qua. Không làm sao được, bạch mãng đành phải đủ bước đạp nhẹ, lần nữa lui về phía sau, trước né qua long thiên trường đao chém ngang, lại tìm khe hở triển khai phản kích. Chỉ là hắn nhưng không có nghĩ đến, long thiên tiếp xuống đúng là như giỏi trong xương, thân hình không dậy nổi, như bóng với hình, trường đao liên tiếp chém ra, lại là dựa vào tốc độ khủng khiếp, cùng một bộ tinh diệu tuyệt luân đường đao pháp, làm cho bạch mãng từng bước lui lại, vậy mà hoàn mỹ triển khai phản kích. Không chỉ có như thế, nương theo lấy long thiên công kích, giữa thiên địa thế mà nhiệt độ chợt hạ xuống, nhất là giao chiến hai người chung quanh, trong không khí hiện ra từng tia từng sợi nhàn nhạt màu băng lam nguyên khí, tựa như lưu loát bông tuyết từ trên trời giáng xuống. Tại loại này như hàn tuyết sương gió băng hàn hoàn cảnh bên trong, bạch mãng cảm thấy mình động tác đều tựa hồ sinh ra một tia cản trở, vậy mà thời gian dần trôi qua chậm lại. Hừ, bạch mãng hừ lạnh một tiếng, tinh diệu nữa thủ đoạn, trước thực lực tuyệt đối đều là vô dụng. Phá, hắc thiết thương chấn động, bạch mãng trên thân bỗng dưng bộc phát ra cường thịnh nguyên lực. Mãnh liệt hắc quang trong lúc đó nở rộ, tại kia băng lãnh hàn khí bao phủ phía dưới không gian, một đạo sắc bén xoắn ốc khí kình bỗng nhiên nhanh đâm mà ra. Kình phong lướt qua, kia tựa như bông tuyết nhàn nhạt băng lam nguyên lực lại là đều bị đánh tan ra. Đồng thời long thiên trong lòng đột nhiên nhảy một cái, lập tức cảm giác được trên dưới quanh người đều tựa hồ bị một cỗ khổng lồ khí cơ một mực khóa chặt, vô luận như thế nào trốn tránh chỉ sợ đều không thể triệt để tránh đi cái này kinh khủng một thương. Long thiên cắn răng một cái, cánh tay một quyển, nhàn nhạt băng lam nguyên lực tại trường đao bên trên cấp tốc ngưng tụ. Tinh mang lập lòe, khiến cả thanh trường đao giống như huyền băng hàn ngọc chế thành. Đón cái kia đạo xoắn ốc khí kình chính là bảo chém xuống đi. Hai cỗ kình khí kịch liệt tương giao. Long thiên lúc này há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình cũng theo đó lảo đảo lui lại. To lớn lực phản chấn làm hắn hổ khẩu vỡ toang, máu tươi chảy dài, đại đội trường đao đều suýt nữa rời tay bay ra. Bạch mãng thì là có chút lay động mấy lần, cũng không lui lại, nhưng khuôn mặt lại là trở nên hoàn toàn trắng bệch, khóe miệng cũng là tràn ra một vòng vết máu. Cau mày, bạch mãng trong lòng hơi có chút kinh ngạc, một thương này hắn toàn lực hành động. Vốn cho rằng có thể trên cơ bản giải quyết hết Long Thiên, kém nhất cũng có thể nhường hắn đánh mất sức chiến đấu, nhưng không nghĩ tới Long Thiên loại kia quỷ dị băng hàn nguyên lực lại có uy lực như thế, sinh sinh chống đỡ một kích này, mặc dù thương thế không nhẹ lại vẫn có sức tái chiến, thậm chí lực phản chấn lại còn làm chính mình thụ một chút xíu nội thương. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải nghiên cứu Long Thiên cái kia quỷ dị băng hàn nguyên lực thời điểm. Hắc thiết thương lần nữa vung vẩy mà lên, huyễn hóa ra trùng điệp thương ảnh, trực tiếp hướng về Long Thiên bao phủ xuống. Long Thiên thở hồng hộc, giờ phút này kinh mạch của hắn một trận nóng bỏng đau nhức, có chút để tụ nguyên lực chính là như là kim đâm đau đớn. Nhưng là nguy cơ lửa xém lông mày, lại là không phải do hắn làm từng bước khôi phục thương thế, ôn dưỡng kinh mạch, bởi vì đầy trời tối mờ mịt thương ảnh đã hung mãnh đâm mà đến, thương ảnh bao phủ hắn quanh thân phương viên mấy mét, đem tất cả đường lui toàn bộ phong kín, làm hắn tránh cũng không thể tránh, trừ đón đỡ, không còn lối của hắn. Nhưng lấy Long Thiên bây giờ tình trạng, đón đỡ chỉ có thể là một con đường chết. Đồ đần, Long Thiên trong đầu đột nhiên vang dội Tiêu Dao Tử chửi ầm lên âm thanh. Cửu chuyển càn khôn công tầng tâm pháp thứ hai, linh hồn tu luyện chi thuật, là cho ngươi luyện chơi. Liền biết một vị liều mạng, rõ ràng có thể nhẹ nhõm diệt đi tên kia. Không phải làm cho cửu tử nhất sinh. Ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.